Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623. Chương 623. Xưởng quần áo mướn thợ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong dẫn Sở Quốc Nghĩa ở chợ. Phiên bên trong đi loanh quanh, không ngừng cho hắn giới thiệu nơi này hết thảy. Sau đó đi vào một gian bên trong chỉ có một thanh nhàn cô nương gian nhà. Trong phòng ngay cả một quầy cũng không có, trừ chính diện, còn lại ba mặt tường chỉ treo mười mấy rạc một ít đủ mọi màu sắc hàng mẫu. Trong phòng vậy có mấy người ở xem những thứ này hàng mẫu. Trong đó cũng có đặt câu hỏi, cô nương kia ở từng cái giải đáp. Gian phòng này là chúng ta Phong Phượng xưởng quần áo mướn làm cửa thành phố. Nhưng là từ cho mướn liền ngủ một ít hàng mẫu, bởi vì chúng ta không có dư thừa sản phẩm lấy ra bán ra. Vì vậy chỉ cúp những thứ này hàng mẫu, Sở Quốc Nghĩa trong mắt bắn ra hâm mộ ánh sáng. Vạn Phong lại dẫn hắn đến Giang Quân gian nhà trước. Giang Quân trong phòng mua bán là trang phục và giày. Bên trong 16 thước vuông trong phòng tối thiểu cũng có hơn 10 người. Giang Quân một nhà già trẻ trai gái bốn miệng cơ hồ đều ở chỗ này làm việc. Thấy trong phòng nhiều người như vậy, Vạn Phong liền không lĩnh Sở Quốc Nghĩa đi vào, mà là tiếp tục hướng tập hợp bên trong thành phố đi. Tiếp theo phần lớn đều là lúc đó đám kia bán giày. Bọn họ thuê cơ hồ đều là nhỏ nhất gian nhà, nhưng mỗi một trong nhà đều có không thiếu khách hàng. Ngươi thấy chợ phiên kích thước, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi nếu là ở nơi này mướn một gian nhà treo lên mình bảng, một ngày bán 100 bộ quần áo cũng không cần mở mắt. Bất quá ngươi liền sáu máy một ngày căn bản không có thể xảy ra sản xuất 100 bộ quần áo. Sở Quốc Nghĩa gật đầu. Sáu máy nếu như đặc biệt làm quần ngược lại là có thể làm ra 100 kiện. Quần áo liền đừng hy vọng. Hai người ở chợ phiên hai cái trong khu đi loanh quanh một lần. Không nghĩ tới các người Hoa Hậu cái này địa phương nho nhỏ lại có thể phát triển thành như vậy. Thật là làm người ta khó tin. Sở Quốc Nghĩa xúc động đến. Hắn ở chỗ này thấy được đông đảo được sắc thông thông đến từ vùng khác lái buôn. Những thứ này lái buôn cóng túi lớn túi nhỏ vội vã tới lại vội vã đi. Sở Quốc Nghĩa lửa giận trong lòng miêu bị đốt. Hắn bây giờ hận không được chắp cánh bay về nhà làm ra mình trang phục cầm tới tiêu thụ. Đây đều là tiền nha. Các người cái này một cái phòng nhỏ thuê hơn một thiếu tiền. Một cái nhỏ nhất một năm 60, lớn nhất một năm 120. Người nếu như muốn thuê ta đề nghị ngươi tạm thời liền mướn một tiểu nhân. Cùng phát triển lại thuê lớn. Liên quan tới vải vóc sự việc, vải vóc không là vấn đề. Ngươi đi tìm Hạ Thu Long. Hạ Thu Long biết chứ? Hạ Thu Long ngược lại là nghe nói qua. Chẳng qua là không có giao tình gì. Ngươi đi tìm Hạ Thu Long. Ngươi liền đề ra ta tên chữ. Nói ta để cho hắn mang ngươi đến dệt ấn nhuộm nhà máy đi lấy vải vóc. Không cần phiếu vải. Đừng nóng trước trở về. Nếu đã tới liền đến ta xưởng quần áo đi xem một chút đi. Sở Quốc Nghĩa gật đầu đồng ý. Hắn cũng muốn xem Phong Phượng xưởng quần áo kết quả là dạng gì. Vạn Phong mang Sở Quốc Nghĩa đi tới nhà mình. Thật ra liền thấy được phía bên ngoài viện trên đất trống tụ tập mấy chục cô nương trẻ tuổi. Loan Phượng và Giang Mẫn đang đứng ở cửa tựa hồ đang nói gì. Các người đây là tuyển người ở chiêu lớp 2 ngã công nhân. Các ngươi làm ăn thật tốt, quy mô càng ngày càng lớn. Không phải việc buôn bán của chúng ta tốt, là tới lấy hàng quá nhiều người. Trước kia chúng ta một ngày ra lượng hàng hoàn toàn có thể đối phó. Nhưng là bây giờ chợ phiên mở một cái, rất nhiều vùng khác khách hàng đều tới. Sản lượng liền cung không đủ cầu. Chúng ta bây giờ liền lớp một người đang làm việc. Chân thực bận bịu không mở. Hai ngày trước ta ở vùng lân cận trên chợ phiên dán tuyển người quảng cáo. Hôm nay là chúng tuyển cuộc sống. Các tỷ muội, nơi này có làm qua trang phục sống chưa? Nếu như có đã làm chúng ta sẽ ưu tiên nhận. Loan Phượng cầm trong tay một cái cuốn vở hỏi. Trong đám người có người giơ tay lên. Không nhiều lắm, đại khái 5-6 cái dáng vẻ. Mẫn tỷ mang các nàng đi làm một kiện nhóc. Nếu như hợp cách liền cho các nàng ghi danh. Phát giấy hành nghề. Giang Mẫn liền mang theo vậy mấy cái cô nương vào phân xưởng. Còn không có, ta sẽ bó giày đệm. Cái này được không? Một cô nương nhút nhát hỏi. Đó chính là sẽ đạp máy may liền thôi. Cô nương gật đầu. Coi là, ngươi vậy đi vào, lại không có sẽ máy may việc người. Những người còn lại đều là không tiếp xúc qua máy may. Dẫu sao nông thôn không phải ai nhà đều có máy may. Bước kế tiếp đã đến khảo nghiệm Loan Phượng nhãn lực lúc. Văn hóa hình dáng cái gì đều bị Loan Phượng hết thảy buông tha. Chính nàng trung học đều không tốt nghiệp, vì vậy nàng đối với trình độ học vấn không yêu cầu gì. Hình dáng cũng không có quá lớn yêu cầu. Dĩ nhiên so nàng xinh đẹp nàng cũng sẽ không chiêu. Vạn nhất đem tiểu hỗn đản câu dẫn đi bị gì. Bất quá nhìn hồi lâu vậy không thấy so nàng đẹp mắt. Như vậy còn dư lại chính là mắt duyên. Ngươi, ta muốn đi ra sân. Loan Phượng chỉ một cô nương nói. Cô gái kia lập tức mi xài mắt cười, vui vui vẻ chạy vào viện tử. Ngươi, đi vào. Lại một cô nương tiến vào. Ngươi, lớp học này công nhân muốn may công 30 người, cắt công 8 người, cộng thêm chạy tới chạy lui chân 2 người. Tổng cộng thu nhận 40 người, ghi danh người tới có 70 đến 80 cái, rầm rầm rơi người gần một nửa mà. Đây là ta Phong Phượng xưởng quần áo, một cái khác xưởng trường. Vợ ta, Vạn Phong và Sở Quốc Nghĩa đi tới trước cửa đem Loan Phượng giới thiệu cho Sở Quốc Nghĩa. Vị này là Hồng Nhai một cái và chúng ta ban đầu lập nghiệp thời điểm vậy Sở Quốc Nghĩa đại ca. Ta mang hắn tới xem chúng ta công xưởng. Ngươi khỏe, Loan Phượng tự nhiên hào phóng và Sở Quốc Nghĩa lên tiếng chào. Ngươi bận bịu ngươi. Ta chẳng qua là tùy tiện xem. Đánh xong gọi, Vạn Phong liền kéo Sở Quốc Nghĩa vào phân xưởng. Đi vào phân xưởng, Sở Quốc Nghĩa có chút bị rung động. Toàn bộ trong phân xưởng vượt qua 30 đài máy may phát ra tạch tạch tạch thanh âm. Các nữ công ăn mặc thống nhất màu trắng dài tạp dề. Trên đầu cũng mang màu trắng cái mũ. Vạn Phong và Sở Quốc Nghĩa ở trong phân xưởng đi loanh quanh. Sở Quốc Nghĩa bị Phong Phượng xưởng quần áo phương thức làm việc làm mê hoặc. Hắn phát hiện công nhân của nơi này làm quần áo cũng không phải là lành lặn làm một kiện, mà là chỉ làm một bộ phận. Ví dụ như người này phụ trách liền trước sau mảnh, nàng đem trước sau mảnh kết nối với liền chuyển cho người kế tiếp, mà nàng thì tiếp tục liền xuống một kiện quần áo trước sau mảnh. Các người đây là cái gì sản xuất phương thức? Sản xuất dây chuyền làm việc, luôn chỉ có một mình chỉ làm quần áo một cái bộ kiện. Làm như vậy chỗ tốt là có thể tăng nhanh hiệu suất làm việc. Vạn Phong như thế vừa giải thích Sở Quốc Nghĩa càng hồ đồ. Như vậy thì có thể tăng nhanh hiệu suất làm việc. Ta cũng không giải thích được nguyên lý. Ngươi về nhà mình sau một chút thì biết. Các người nơi này công nhân một tháng kiếm bao nhiêu tiền? Nha! Các nàng là linh kiện máy móc, một cái tiểu tổ một bộ quần áo được lợi cố định chế biến phí. Trung bình một tháng 50 khối đi, nhiều như vậy nha, Sở Quốc Nghĩa thành y phô dạm công, nhân một tháng mới được lợi mười mấy đồng tiền. Ta quyết định ở các người nơi này thuê một cái gian hàng. Ta làm xong quần áo liền lấy tới nơi này tiêu thụ. Phong Phượng xưởng quần áo quy mô và sản xuất. Cảnh tượng cực lớn cổ vũ Sở Quốc Nghĩa tích cực tính. Hắn bây giờ hận không được ba sườn sinh cánh bay trở về. Tốt lắm, ta bây giờ sẽ đưa ngươi trở về. Vạn Phong dùng mô tô đem Sở Quốc Nghĩa đưa đến công xã. Dũng sĩ chạm xe, đưa tới xe đò. Nam, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https